Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 68, chương, The End. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng chủ nhật là một ngày đẹp trời. Mọi người chuẩn bị xong hết chưa? Hắn hỏi. Rồi, cả bọn đồng thanh. Vậy lên đường thôi. Jen nói. Let's go. Jin hét to. Ba chiếc xe ba màu phóng tới mộ Han. Tới nơi. Anh à, bọn em tới thăm anh này. Nó tiến tới chỗ mộ Han. Mama đây là ai? Bi hỏi Jen. Là người đặc biệt với mẹ. Jen trả lời. Bố nuôi của tớ đấy. Mi tự hào nói. Ba con đến thăm ba. Leo đặt bó bạch hồng xuống mộ của Han. Anh em về rồi nè. Di nói. Bác cháu là cháu của bác. Zila nói. Mùn em đàn một bản đờ si cô. Tom nói. Ok. Nó nói. Nó đánh bài Sundial Dream tiếng nhạc thật thanh thoát. Nó khiến cho tâm tư trong lòng mọi người thoải mái hơn. Đàn xong bản nhạc mọi người đều cười rất tươi, hoa anh đào nở rộ lên rơi xuống rất đẹp. Ta ăn thôi. Jin nói. Ăn ở đây ngay tại chỗ này sao? Nó hỏi. Chứ còn gì? Cả bọn đồng thanh bọn. Hai. Nó nén tiếng thở dài. Mẹ. Leo kéo áo nó. Sao? Nó hỏi. Ba Han sẽ vui chứ? Leo nói. Sẽ rất vui khi con lớn nhanh. Nó nói. Ừ, Leo cười thật tươi. Nó quay lại nhìn mộ Han. Nụ cười cả anh thật tươi. Đã có lúc em nghĩ anh vẫn còn. Nó cười nhìn Han. Nó nhắm mắt lại một lúc. Tạm biệt anh người đặc biệt nhất trong cuộc đời em. Nó nói một giọt nước khẽ lăn, chỉ có một giọt thôi, đó là giọt nước mắt hạnh phúc duy nhất. Nó mở mắt ra, quay lưng chạy đến chỗ mọi người đang ăn vui vẻ. Nè, để phần cho tớ ấy chứ. Nó hét. Nhanh lên cô hết. Tom nói. Tao ăn hết của mày bây giờ con kia, nhanh lên. Jen nói. Ừ. Nụ cười rạng rỡ lại trở về trên môi nó. Sau cơn mưa trời lại sáng. Con người cũng phải vượt qua gian khổ để đứng vững đờ si trên con đường mà họ phải đi. Và trên con đường đó cũng có chông gai, nhưng nếu có niềm tin cô bổ cuộc rồi sẽ có một ngày họ sẽ thấy được điều kỳ diệu sau những giọt nước mắt. Luôn là những nụ cười tươi. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi bộ truyện của mình. Cảm ơn đã ủng hộ bộ truyện. Cảm ơn rất nhiều. Mình yêu các bạn. Cách chương.